Tu La Vũ Thần, chương 3704, Hỏa Lân Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy Tráng Châu nên, hiện tại bắt đầu, ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ. Sở Linh Khê rất là đắc ý, nói với Sở Phong. Vì sao a? Sở Phong thì là có chút không hiểu. Ngươi đã quên, hai người chúng ta trước đó ước định qua, về sau ai thực lực mạnh, ai liền dài nhất. Ngươi trước đó so với ta mạnh hơn, ta bảo ngươi ca ca, hiện tại ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi đương nhiên muốn gọi ta tỷ tỷ. Sở Linh Khê nói ra, lúc nào sự tình, ta làm sao không nhớ rõ. Sở Phong nhíu nhíu mày, chuyện này thật không có chút nào ấn tượng. A, kém chút quên đi, là ta lúc thời điểm tu luyện, mình mơ tới. Sở Linh Khê bỗng nhiên lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Ta nói nha đầu, không mang theo khi dễ như vậy người đi, chính ngươi nằm mơ, cũng coi như a. Sở Phong một mặt bất đắc dĩ. Cũng đúng a, là chính ta nhớ lăn lộn, giấc mộng kia quá chân thực, còn tưởng rằng thật phát sinh qua. Không qua cũng không thể trách ta à, ngươi cũng biết, bế quan tu luyện thời điểm, huyễn tượng cùng chân thực có đôi khi thật là hội không phân biệt được. Sở Linh Khê nói ra, không quan hệ, tha thứ ngươi. Sở Phong không quan trọng khoát tay áo, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Mà Sở Linh Khê thì là cõng tay nhỏ, nhún nhảy một cái đuổi theo. Nhưng ngươi, vẫn là muốn gọi ta tỷ tỷ. Vì sao a a? Sở Phong hỏi. Cái gì vì sao a, ta vốn là lớn hơn ngươi có được hay không, dựa theo tuổi tác tây nói, ngươi cũng hẳn là gọi bản cô nương tỷ tỷ. Sở Linh Khê nói ra, có đúng không, ngươi lớn hơn ta, chấm, Sở Phong lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Đương nhiên lớn hơn ngươi. Sở Linh Khê ưỡn ngực ngẩng đầu, hai tay chống nạnh, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Mà Sở Phong ánh mắt thì là vô ý thức đem ánh mắt từ Sở Linh Khê gương mặt hướng phía dưới rời dưới. Nhìn đâu vậy? Sở Linh Khê trừng tròng mắt nói ra, ngạch khụ khụ, tuổi tác cái gì không nói, liền nói bề ngoài. Ngươi xem một chút ngươi, lớn lên giống muội muội ta giống như, bảo ta làm sao gọi ngươi tỷ tỷ. Như vậy đi, hai người chúng ta bất luận bối phân, ngươi vẫn là gọi ta Sở Phong a, Sở Phong nói ra. Vậy sao ngươi gọi ta? Chấm, Sở Linh Khê hỏi, ta bảo ngươi Linh Khê muội muội. Sở Phong nói ra, ngươi lan, Sở Linh Khê đưa tay một quyền, liền hướng Sở Phong đánh qua. Oa, cứu mạng a, tạo phản a, muội muội đánh ca ca. Sở Phong tránh khỏi đến, một bên cười to, một bên la to. Đây là tỷ tỷ đánh đệ đệ. Sở Linh Khê uốn nắn thời điểm, đồng dạng cũng là cười sán lạn. Ta chính là ca ca ngươi, vừa mới ngươi gọi ta ca ca, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Sở Phong nói ra, cái rắm, đó là ta nằm mơ nhớ lăn lộn, đáng giận a, ta bảo ngươi ca ca, ngươi thế mà liền ứng, ngươi quá không biết xấu hổ a. Sở Linh Khê truy đánh ác hơn. Linh Khê, cũng đều là đại cô nương, dạng này còn thể thống gì? Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng bỗng nhiên phù hiện, ngăn ở Sở Linh Khê trước người, là Cổ Minh Diên. Mẫu thân, ngươi còn nói ta lúc trước gọi Sở Phong ca ca, ngươi vì sao a không nhắc nhở ta? Chấm, Sở Linh Khê hỏi, ai biết các ngươi hai cái quan hệ thế nào? Cổ Minh Diên nói ra, ngươi cái này không phải liền là hướng về hắn sao? Ngươi thế nhưng là mẫu thân của ta a, Sở Linh Khê nói ra. Nhưng mà Cổ Minh Diên nhưng không có để ý tới Sở Linh Khê, ngược lại là nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, tiền bối, ta nhưng không có khi dễ Linh Khê muội muội. Sở Phong vội vàng giải thích nói. Nghe được lời này, Cổ Minh Diên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai quản các ngươi hai cái sự tình, ta là có khác sự tình muốn nói với ngươi. Tiền bối, chuyện gì? Sở Phong hỏi. Đường kim tiểu bối, đều lấy chí bảo tăng cao tu vi, ngươi không có, cực kỳ ăn thiệt thòi. Cái này, ngươi cầm lấy đi dùng a. Cổ Minh Diên đang khi nói chuyện, đem một cái ngọc bội, đưa cho Sở Phong. Khối ngọc bội này, toàn thân màu đỏ, uyển như hỏa diễm chế tạo thành, rất đẹp. Nhưng cũng cực kỳ không giống bình thường, tích chứa trong đó lấy cực mạnh tôn cấp vũ lực. Sở Phong nhìn thấy khối ngọc bội này, liền biết, cái này chính là một kiện chí bảo, là có thể tăng cao tu vi loại kia. Đồng thời, phẩm chất cực tốt chính là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Này ngọc bội, tên là Hỏa Lân Chú. Nếu là có thể cùng nó dung hợp tại tôn giả cảnh, nhưng tăng một phẩm tu vi. Đương nhiên, tu võ chi đạo, muốn dựa vào chính mình, chí bảo lực lượng, cuối cùng có hạn, nếu là ngày sau tu vi siêu việt tôn giả cảnh, nó làm mất đi công hiệu. Không chỉ có khối này Hỏa Lân Phù, Linh Khê cổ tộc nội giáp, cũng chỉ có thể giúp nàng tại tôn giả cảnh tăng cao tu vi. Ngay cả lệnh hồ Hồng Phi, cái kia phí hết tâm tư, mới cùng nó dung hợp thanh minh hồn, cũng là như thế, tôn giả cảnh là cực hạn, siêu việt tôn giả cảnh, đem hội mất đi công hiệu. Tận quản cuối cùng đem mất đi hiệu lực, nhưng chí ít tại Tôn gia cảnh còn hữu dụng chỗ, bọn hắn có, ngươi cũng hẳn là có. Cổ Minh Diên cùng Sở Phong nói ra, tiền bối, ngài cái này, quá quý giá. Nói thật, Sở Phong cùng Nam Cung Diệp Phàm bọn người giao thủ về sau, liền đã ý thức được chí bảo tác dụng. Sở Phong lôi văn, lôi đình huyết mạch chỉ có thể trợ giúp Sở Phong tăng lên 2 phẩm tu vi. Nhưng Nam Cung Diệp Phàm bọn hắn, lại có thể tăng lên 3 phẩm tu vi. Mà bọn hắn sở dĩ so Sở Phong thêm ra nhất phẩm, chính là bởi vì trên người bọn họ, đều có loại này có thể tăng cao tu vi chí bảo. Nhưng là Sở Phong, nhưng không có. Liền như là Cổ Minh Diên nói, hắn xác thực ăn thiệt thòi. Thế nhưng, dạng này chí bảo, giá trị liên thành, nhất là lúc này Cổ Minh Diên trong tay Hỏa Lân chú, Sở Phong nhìn ra, món chí bảo này giá trị, sợ là so bình thường chí bảo, còn phải cao hơn một chút, chính là chân chính vô giới chi bảo. Ta cùng phụ thân ngươi năm đó tuổi nhỏ thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, từng cùng nhau nhập qua một chỗ bí cảnh. Khối này Hỏa Lân chú, bắt đầu từ cái kia bí cảnh bên trong đoạt được, nhưng có thể được đến khối này Hỏa Lân chú, dựa vào cũng không phải là ta, mà là phụ thân ngươi. Ta vẫn muốn đem cái này Hỏa Lân chú trả lại hắn, chỉ là làm sao, một mực không có cơ hội. Hôm nay, cũng coi như đưa nó trả lại cho ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Cổ Minh Diên nói ra, ta nói Sở Phong, ngươi liền thu đi, mẫu thân của ta nói là thật, vật kia thật là thuộc về phụ thân ngươi. Sở Linh Khê tiến lên nói ra, Sở Phong, ngươi cùng lệnh Hồ Hồng Phi, nhất định còn có một trận chiến, ngươi cũng cần nó. Cổ Minh Diên tiếp tục nói. Mà Cổ Minh Diên một câu nói kia cũng coi là nói đến Sở Phong trong lòng. Sở Phong mình vậy có một loại dự cảm, hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi ở giữa sự tình còn chưa kết thúc. Sớm muộn, bọn hắn còn có một trận chiến, mà Sở Phong cũng không biết lúc kia lệnh Hồ Hồng Phi sẽ có được như thế nào thủ đoạn. Nhưng không thể nghi ngờ là, muốn chiến thắng lệnh Hồ Hồng Phi, Sở Phong xác thực cần tăng cường thủ đoạn mình mới được. Tiền bối, đa tạ. Cuối cùng, Sở Phong vẫn là đem khối này Hỏa Lân chú, đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ liền miễn đi, vốn chính là phụ thân ngươi, coi như là thay phụ thân ngươi giao cho ngươi. Cổ Minh Diên cười nhạt nói. Đúng, nhưng bỗng nhiên, Cổ Minh Diên lên tiếng lần nữa, đồng thời lần này, Cổ Minh Diên đúng là bí mật truyền âm. Tiền bối, có chuyện gì? Sở Phong ý thức được Cổ Minh Diên có chuyện khẩn yếu, muốn cùng Sở Phong nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.